Xin được mến chào toàn thể quý khán thính giả đã đến với kênh đọc truyện audio Động Bàn Tơ. Hôm nay chúng ta cùng đến với tập số 38 của truyện Dục Đạo Tu Chân Giới. Trước khi vào nghe truyện, kính xin quý vị dành một chút thời gian để bấm like video, đăng ký kênh YouTube, bấm vào nút chuông để không bỏ lỡ thông báo về các tập truyện mới nhất đến từ Động Bàn Tơ. Và ngay sau đây, mình xin mời quý vị cùng tiếp tục nghe truyện. Nghe vậy, Lý Quý ánh mắt trợn tròn, nhất thời lâm vào trầm tư. Còn Du Thanh Nhược thì khuôn mặt vô cùng động nộ quát. Câm miệng, băng cung hao tổn biết bao nhiêu tâm tư đan dược để bồi dưỡng hai ngươi, để giờ các ngươi thoái thác. Hai ngươi địa tiên sơ kỳ, chỉ có xác không hồn, ngoại trừ làm lô đỉnh ra thì hai ngươi có thể làm nên trò trống gì. Ta biết vậy trước đây giết quách hai ngươi cho rồi. Chợt Du Thanh Nhược quay lên Lý Quý khó xử. Đại nhân lượng thứ, hai tiểu nữ hài này có chút ương bướng. Ta dạy dỗ không đến nơi đến chốn, đừng nghe lời bọn hắn nói. Hy vọng không làm đại nhân mất nhã hưng a. Lý Quý ánh mắt chợt động, liếc sang Du Thanh Nhược. Có xác không hồn. Thấy hắn mở lời, Du Thanh Nhược gật đầu thở dài. Đại nhân không biết đó thôi, hai tiểu nữ này lúc mới mang về băng cung, thay vì uống sữa như cái tiểu hài khác thì lại nuốt linh dịch quý hiếm, thay vì ăn thì lại là ăn đan dược cực phẩm. Vì vậy dù tu vi có địa tiên đi nữa, cũng chỉ là một thân tu vi, cũng chẳng biết vận dụng linh lực, chẳng khác gì phàm nhân cả. Nghe đến đây, Lý Quý khẽ gật gù, chẳng biết nghĩ gì, như lâm vào trầm tư. Chả trách Du Thanh Nhược nói hai tiểu nữ này chỉ có xác không hồn. Nhưng đã đạt đến địa tiên cảnh, mà lại không biết vận dụng linh lực, không tông không phái quả là kỳ lạ. Quả thực không có tác dụng gì cả, chẳng khác gì phàm nhân. Nhưng nếu hấp thu hai tiểu nữ địa tiên sơ kỳ này, cùng lắm ta cũng chỉ đột phá địa ma tầng 7, còn không bằng dùng yêu đan ở xâm lâm đột phá a. Thật sự tu luyện tấn cấp địa cảnh, ở mãn hoang giới có nhiều người cả đời cũng không đạt tới. Hai nữ hài này chưa thành niên mà đã đều là địa tiên tầng 2, tu vi thậm chí còn cao hơn nội môn đệ tử ở thần kiếm tông. Hơn nữa còn xinh đẹp lanh lợi, nếu hấp thu quả thực quá đáng tiếc. Nhưng ngoại trừ hưởng lạc ra, thì có thể làm gì khác? Khoan đã! Hiện tại hai tiểu nữ hài này như một tờ giấy trắng, nếu như dùng pháp môn của. Nghĩ đến đây Lý Quý ánh mắt chợt lóe, nhìn xuống A Si đang tựa vào ngực mình thút thít, A Nhược thì ánh mắt như vô hồn, chợt hỏi. Thanh Nhược, hai tiểu nữ hài này, ta có thể tùy ý định đoạt. Nghe vậy, khuôn mặt Du Thanh Nhược nhăn lại khó hiểu. Tất nhiên rồi, đại nhân có thể hưởng lạc, chém giết gì cũng được. Tùy ý người định đoạt a. Ta dù sao cũng chỉ theo cùng để hầu hạ ngươi, nhân tiện hướng dẫn hai tiểu nữ hài này một chút mà thôi. Nghe đến đoạn chém giết gì cũng được, Lý Quý cảm nhận được tiểu nữ hài cơ thể đang nép vào lòng mình run rẩy, sợ hãi khó giấu. Nữ hài hai tay đang cầm mao côn bên dưới cũng chẳng khá hơn. Hắn bàn tay xoa đầu nữ tử bên dưới, bật cười một tràng. Ha ha ha, được, được, A Si, A Mịt, ta hứa sẽ không hấp thu hai ngươi. Hai tiểu nữ ngươi có muốn theo hầu hạ ta? Vừa dứt lời, hai tiểu nữ hài kia khuôn mặt đang sợ hãi, nghe đến đây bất giác hai mắt tròn xoe mở lớn, khuôn mặt nhỏ đầy hy vọng đồng thanh nói. Đại nhân nói thật. Ha ha ha ha, thật, hai tiểu nữ ngươi có muốn cùng theo ta hành tẩu không a? Cả hai tiểu nữ đều gật đầu liên hồi. Tiểu nữ muốn a? Ta cũng muốn. Đại nhân không được. Du Thanh Nhược vội ngắt lời, khuôn mặt có chút khó xử. Đại nhân, hai tiểu nữ này là chính trưởng tộc Du Phong hiến sai ta mang đến để ngươi hưởng lạc, nếu như vậy. Ta làm sao biết ăn nói với Du trưởng lão a? Còn nữa, dù đại nhân không hấp thu đi nữa, nhưng làm sao hai tiểu nữ hài này hầu hạ được, rách xử nữ mạc, coi như hai lô đỉnh này. Chưa nói dứt lời, hai nữ tử này đã giật thót. Đại nhân, hai tỷ muội ta hầu hạ ngươi được. Chúng ta hầu hạ người được a? A Mịt bên dưới nôn nóng không chút suy nghĩ cho mao côn gân guốc lớn hơn cả cánh tay mình vào miệng nhỏ, nuốt chặt lấy. A Si bên trên thì vội lao lên hôn hít khắp mặt Lý Quý, nhất thời khiến hắn trợn tròn, bật cười thích thú. Đại nhân, mong người hãy suy xét thật kỹ a. Nếu đại nhân cần, ta sẽ báo cáo về Du gia mang đến cho ngươi hai nữ tử xinh đẹp khác để hầu hạ a. Hai tiểu nữ hài kia nghe vậy giật thót, vội ra sức thể hiện. Nhưng vì chẳng có kinh nghiệm nên vô cùng vụng về, thậm chí A Mịt còn có chút bất cần cắn lấy mao côn bên dưới khiến hắn giật thót cười khổ. Hiển nhiên Lý Quý cũng không trách cứ, chỉ thấy hắn khẽ ngửa cổ ra sau né tránh A Si đang hôn hít mình, liếc về phía Du Thanh Nhược. Người yên tâm, việc này ta sẽ nói lại với tả sứ. Du gia tuyệt sẽ không làm khó dễ ngươi. Còn nữa, Lý Quý chợt hôn lên khuôn mặt nhỏ của A Si bên dưới, mỉm cười xoa đầu. Nhờ Thanh Nhược truyền lời với trưởng lão, tiểu kê ta vô cùng hài lòng với món quà này của băng cung A. Nghe đến đây, Du Thanh Nhược ánh mắt thoáng qua ngạc nhiên, không lâu sau mới gật đầu mỉm cười. Được rồi, nếu đại nhân đã quyết định vậy, ta cũng không nhiều lời nữa A. Chỉ thấy Du Thanh Nhược liếc sang hai tiểu nữ phía trước. A Si, A Mịch, đại nhân tấm lòng rộng lượng, hy vọng hai ngươi hầu hạ đại nhân chu đáo. Nếu như có gì bất cẩn, ta... Lý Quý lúc này cũng không can thiệp, nhướng mày quan sát biểu hiện của hai tiểu nữ. Chỉ thấy A Mịch bên dưới vội rút miệng ra, nhìn sang Lý Quý ánh mắt cảm kích. Nhũ mẫu yên tâm, hai tỷ muội ta sẽ hầu hạ đại nhân thật tốt a. Dứt lời đã thấy A Si bên trên ôm chầm lấy hắn, quay về phía Du Thanh Nhược gật đầu. Chỉ thấy nàng ta quay sang hai tiểu nữ hài này có chút phức tạp. Thật ra mà nói, cả trăm năm qua, Du Thanh Nhược luôn đảm nhiệm việc nuôi dưỡng các lô đỉnh như thế này, cùng các lô đỉnh hầu hạ qua các đại nhân vật mà băng cung muốn kết giao hoặc ban thưởng. Cũng là lần đầu tiên phát sinh tình huống như vậy. Dù ngoài miệng nàng luôn lớn tiếng quát nạt, nhưng dù sao cũng chứng kiến các luyến đồng lớn lên từ nhỏ, cũng có tình cảm nhất định. Nhất thời trong lòng cũng dâng lên cảm giác vui mừng thay cho A Si cùng A Mịch. Đại nhân à, đây quả thật là lần đầu tiên ta chứng kiến việc như thế này, hai tiểu nữ hài này nói cũng không sai. Trước đây, các lô đỉnh khác đến tay các đại nhân đều chịu qua vô số giày vò. Nói đúng ra cái chết, quả thật là quá nhẹ nhàng. Không thiếu lô đỉnh bị tra tấn giày vò, cắt cụt tay chân sống không bằng chết. Cũng không thiếu trường hợp bị cả các vị đại nhân cho vào đan lô nấu chín, luyện chung cùng đan dược. Thảm không sao tả hết, giờ đây thấy A Si A Mịch như vậy, ta cũng. Lý Quý nghe đến đây ánh mắt chợt lóe, cảm thấy hai tiểu nữ vô thức run rẩy liên hồi. Ánh mắt vô cùng sợ hãi. Nhưng hắn cũng tinh ý biết ý tứ của Du Thanh Nhược, nàng ta nói ra một phần để cho hắn biết, nhưng nhiều hơn. Chính là răn đe hai tiểu nữ hài này. Nhất thời chỉ thấy hắn thở dài phất tay. Được rồi, ta cũng biết ngươi muốn hai tiểu nữ này hầu hạ ta thật tốt, ta cũng biết ngươi nói vậy là để tốt cho bọn hắn a. Nhưng mà ngươi còn hù dọa nữa, không khéo hai tiểu nữ này tiểu cả ra giường đấy a. Nghe vậy, Du Thanh Nhược bật cười một tràng gật đầu. Đại nhân quả thật hiểu ý ta, vốn dĩ ta sẽ mang hai lô đỉnh sau khi đã hấp thu về để báo cáo với Du gia, nhưng giờ đã như vậy. Coi như việc ta cũng đã xong, chẳng hay đại nhân có muốn ta hầu hạ nữa chăng? Lý Quý nghe đến đây nhướng mày cười như không cười. Người thật có thể hầu hạ nữa. Dứt lời, chỉ thấy khuôn mặt Du Thanh Nhược trầm xuống cười khổ. Quả thật hiện tại ta hữu tâm vô lực, cả người yếu ớt cử động cũng khó khăn, đại nhân không phải dục tu băng cung. Nhưng pháp môn vô cùng tà đạo a. Đồng giai nhưng ta tự thẹn không bằng. Bất chợt A Si đang ôm lấy Lý Quý giọng nói lanh lành. Nhũ mẫu yên tâm, tìm muội ta sẽ thay người hầu hạ đại nhân a. Nghe vậy, Du Thanh Nhược nhìn sang gật đầu mỉm cười. Đang định chắp tay cáo từ thì đã thấy A Mịch rút miệng ra khỏi hạ thân Lý Quý, lục lọi trong đống y phục của mình lấy ra một chiếc lục lạc nhỏ, nhảy xuống giường tiến đến. Nhũ mẫu, đa tạ ngươi chăm sóc tìm muội ta thời gian qua, dù ngươi có chút hung dữ, nhưng tìm muội ta vẫn biết ngươi là người tình cảm, vô cùng quan tâm tìm muội ta, A Mịch tặng ngươi a. Cầm lấy chiếc lục lạc nhỏ kia, Du Thanh Nhược có chút bất ngờ, qua mấy hơi thở bất giác gật đầu mỉm cười, một nụ cười vô cùng hiền lành. Xoa xoa đầu A Mịch, nàng ta quay sang Lý Quý. Đại nhân, cáo từ a. Chỉ thấy Lý Quý gật đầu mỉm cười. Mang lại y phục trở về. Bên ngoài vạn nhẫn trang vẫn mưa tầm tã, Du Thanh Nhược dù cả người đau mỏi, nhưng cầm lục lạc nhỏ kia trên tay, vô thức lại mỉm cười khuôn mặt vô cùng yêu thích, như quên đi đau đớn. Nàng cũng chẳng thể ngờ được, chính chiếc lục lạc nhỏ này, lại chính là thứ sau này cứu mạng nàng. Và cứu mạng vô số người. Chấm, băng cung. Không biết qua bao lâu, bên ngoài tiếng mưa càng lúc càng nặng hạt. Trong gian phòng ánh đèn dầu leo lắt. Chỉ thấy lúc này A Si lại thay cho A Mịch ngậm lấy mao côn gân guốc bên dưới, miệng lưỡi ra sức mút chặt lấy, đầu lưỡi đảo quanh dường như đã thuần thục hơn. Ngược lại, A Mịch lại ngồi lên mặt Lý Quý, cả người hơi ngả ra sau, giật nảy run rẩy liên hồi. Khuôn mặt đỏ bừng lên, hai mắt nhìn xuống có chút miên man.

Kỳ quái là rốt cuộc người bị giày vò lại chính là Lý Quý hắn, cho đến lúc phóng xuất lần thứ hai, hắn đã triệt để chịu không nổi nữa, phải rút lưỡi ra, lên tiếng than vãn đình chỉ. Nữ hài tử bên dưới mới biết hắn đã phóng xuất. Lúc rút ra, không cần nói cũng biết tinh khí nhầy nhụa, còn xen lẫn một màu vàng nhuộm cả một mảng giường. Nhưng cũng chẳng biết có phải vì đống hậu quả của chính mình nên không ái ngại như của Du Thanh Nhược, hay cảm kích muốn ghi điểm trong mắt hắn. Mà hai tiểu nữ này không chút cố kỵ, lại trực tiếp dùng miệng liếm sạch, còn giày vò hắn phóng xuất mấy lần nữa mới buông tha. Rốt cuộc đến giữa đêm mới kết thúc, hai tiểu nữ hài này cùng Lý Quý đều mệt lả ngủ thiếp đi lúc nào không hay biết. Mấy ngày sau, bên trên một vùng hoang mạc xa tít tắm không có điểm cuối. Có ba đầu thích dịch bóng lưỡng, lớn hơn ba trượng, lướt đi trên sa mạc nhanh thoăn thoắt. Sao tích dịch, rắn mối. Để ý mới thấy bên trên có ba nhân ảnh cả người trùm kín bố y, hai nam một nữ. Chính là Lý Quý, Hà Dạ Tư cùng. Chấm, Du Tần. Chỉ thấy ngồi trên đầu tích dịch, Du Tần vô cùng thích thú, hết nhìn đông rồi lại ngó tây, mặc cho bốn phía đều là sa mạc trải dài tít tắp. Ai già, tiểu kê à, ta cứ tưởng trước đây đệ nói chơi, nhưng lại thật sự làm được a. Ha ha ha ha. Thống khoái, thật thống khoái. Con mẹ nó, lão đầu họ Hướng kia đem người đến không thấy ta, không tức điên mới là lạ. Lý Quý khuôn mặt ướt đẫm mồ hôi, nhìn lên mặt trời chói chang bên trên nheo mắt. Du huynh à, huynh nên tiết kiệm sức lực một chút, quãng đường còn dài lắm a. Du Tần khuôn mặt không giấu được tiêu ý, vươn rộng hai tay, ngửa khuôn mặt đầy sẹo lên trời hít một hơi thật sâu. Tiểu kê thứ lỗi cho ta nhiều lời, nhưng thật sự phải bị cầm tù. Mới biết giá trị của tự do a. Nghe vậy, cả hai người Lý Quý cùng Hà Dạ Tư bất giác lâm vào trầm tư, gật đầu. Nhìn các đụn cát nhấp nhô trải dài tít tắp, Lý Quý chợt nheo lại. Có thú cưỡi phi hành được ở nơi này thì tốt biết mấy. Cưỡi con thằn lằn thối này ngày nào tháng nào mới đến được a. Hà Dạ Tư bật cười quay sang. Người cũng thấy ở đây khắc nghiệt, nhiệt độ nóng khủng khiếp như thế này. Yêu thú phi hành ở mãn hoang giới cũng chẳng thể cầm cự nổi. Chỉ có một vài loài yêu thú bản địa như hắc ưng song đầu mới có thể thích nghi được thôi à. Du Tần gật gù. Loại này giá cũng không hề rẻ, phải đến các phường thị lớn mới có thể mua được. Dù cả người bịt kín bố y, chỉ trừ ra khuôn mặt, nhưng vẫn thấy mồ hôi Hà Dạ Tư đổ ra như nước. Chúng ta chỉ mới qua truyền tống trận được nửa ngày, còn chừng 6 ngày đường nữa mới đến Hậu Sa Thành. Nơi này cũng là tòa thành nhỏ, cũng chẳng biết có hắc ưng song đầu không nữa. Du Tần bật cười gật gù, chẳng biết nghĩ gì quay sang. Tiểu kê à, ta trước đây vẫn nhớ rõ, kim sa giới này dễ ra khó vào. Tại sao đám canh gác truyền tống trận lại dễ dãi với chúng ta vậy à? Chỉ thấy Lý Quý bật cười một tràng. Còn không nhờ thân cô huynh, chính Du Phụng đánh tiếng trước, chúng ta mới không bị lục soát thuận lợi mà thông quan đấy à. Huynh cũng thấy đấy, ở truyền tống trận cũng không thiếu tu sĩ cao giai bị buộc phải quay đầu đấy. Như suy nghĩ gì, khuôn mặt Lý Quý nhăn nhó. Triệu Cao Vương con mẹ nó cũng thật lo xa, nơi này thông thời các của ông ta đã độc bá, sa mạc trải dài vô cùng tận như vậy, làm quái gì có ai thèm ngó ngàng đến mà cảnh giác như vậy a? Hà Dạ Tư thấy bộ dạng của hắn bất giác bật cười. Cần tác vô ưu, hơn nữa ngươi không biết đấy thôi. Kim sa giới này, có vô số mỏ hoàng thiết cực phẩm, cũng không thiếu tu sĩ đến đây mang tâm tư xấu a. Hoàng thiết cực phẩm, phải chăng nguyên liệu chính để luyện chế pháp bảo thiên cảnh? Chứ còn gì nữa, không chỉ pháp bảo thiên cảnh mà cũng là nguyên liệu cần thiết để luyện chế bảo y lẫn pháp bảo quân cảnh nữa đấy. Cũng nhờ độc chiếm các mỏ kim loại này, thông thời các dầu nứt đố đổ vách ha. Chỉ thấy Du Tần gật gù, ánh mắt nhìn về xa xăm. Tiểu kê cũng thấy đấy, không phải Triệu Cao Vương, mà chính sa mạc trải dài tít tắp khắc nghiệt này, lại bảo vệ kim sa giới cả ngàn năm qua đấy. Ánh mắt hắn đầy tiêu ý. Con mẹ nó, chẳng có thế lực nào hỏng não mà đánh chủ ý vào nơi này cả. Thật sự quá khắc nghiệt đi, đoán chừng phàm nhân chẳng thể sinh sống ở nơi này được. Hà Dạ Tư ánh mắt nheo lại gật gù. Đúng vậy, chỉ chừng hơn trăm năm gần đây, thông thời các triệt để làm bá chủ kim sa giới, lập ra nhiều tòa thành bao quanh các nguồn nước nhân tạo lớn, thường nhân từ nơi khác mới dần xuất hiện. Chợt nghĩ gì đó, khuôn mặt nàng ta nhăn lại. Này, ta đến giờ vẫn thực sự không hiểu nổi, hai nữ hài kia quả thật xinh đẹp không bàn cãi, nhưng ngươi hà tất phải thu hai tiểu nữ này đồng hành làm gì cho rắc rối a? Dù sao cũng chỉ là lô đỉnh, cũng không có tác dụng gì khác. Lý Quý nghe vậy chỉ mỉm cười. Hai tiểu nữ này thông minh lanh lợi, hầu hạ cũng không tệ. Hơn nữa, ta cũng muốn xác nhận một vài suy đoán của mình. Đồng hành, chẳng phải cả ngày đường qua chỉ có ba chúng ta thôi sao? Chẳng lẽ, còn ai nữa chăng? Dụ Tần nghe vậy giật mình, nhướng mày khó hiểu. Thấy biểu hiện của hắn, Lý Quý bật cười. Được rồi, cũng nên nghỉ ngơi một chút a. Bên trong một hòn đảo nằm giữa bờ biển xanh mướt. Hà Giả Tư cũng đã nghe qua thì không nói, Dụ Tần hai mắt trợn tròn, khuôn mặt như nghịch ra. Pháp bảo không gian bên trong một pháp bảo không gian khác. Mà lại lớn như thế này, thật sự, con bà nó. Thật là thống khoái. Dứt lời, Dụ Tần chẳng cố kỵ gì mặt mũi, phóng người xuống ngâm mình dưới làn nước xanh ngát bên dưới. Lý Quý thấy bộ dạng của ông ta chỉ bật cười, lắc đầu mấy cái. Sư phụ người đã đến rồi đấy à? Sư phụ đến thật đúng lúc a. Đang miên man đã nghe tiếng nữ tử ríu rít. Quay sang đã thấy hai nhân ảnh A Mịch, A Si từ trong rừng chạy ra. Sư phụ! Hà Giả Tư nghe tiếng gọi kia trợn tròn quay sang, chỉ thấy Lý Quý cười khổ. Không phải chủ ý ta a, ta chỉ là hướng dẫn một vài pháp môn công kích lẫn du chuyển linh lực đơn thuần, hai tiểu nữ này cứ vậy luôn miệng sư phụ sư phụ. Lý Quý quay sang hai tiểu nữ kia trợn mắt. Khốn kiếp, đã nói bao nhiêu lần, gọi ta là công tử, thiếu chủ gì cũng được, không được gọi sư phụ. Nghe vậy, khuôn mặt hai tiểu nữ kia chợt sụ xuống. Người không dạy công pháp cho hai ta nữa sao? Dạy, tất nhiên dạy chứ. Nghe vậy, hai tiểu nữ kia ánh mắt sáng rỡ, một bên trái một bên phải kéo áo hắn đi. Vậy thì gọi sư phụ là đúng rồi a, người đến cũng thật là đúng lúc. Hai tỷ muội ta vừa mới làm một ít món ăn, người mau đến nếm thử đi. Sư nương, người cũng nếm thử đi a. Thấy một trong hai tiểu nữ kia quay sang kéo tay mình, nhất thời Hà Giả Tư trợn tròn. Lời định nói ra miệng cũng chợt câm nín, khuôn mặt đỏ ran lên. Chỉ thấy Lý Quý quay sang lắc đầu cười khổ, miễn cưỡng để tiểu nữ còn lại kéo đi. Nhìn đống đồ ăn chất la liệt, được bày biện vô cùng đẹp mắt trên các chiếc lá lớn. Lý Quý nhất thời trợn tròn, nuốt nước miếng mấy cái. Hai người làm. Hắn cũng biết ốc đảo này rừng rậm có không ít cây trái lẫn động vật nhỏ sinh sống. Nhưng hai tiểu nữ này lại chế biến nhìn qua vô cùng ngon miệng, mùi hương cũng vô cùng khó cưỡng. Dứt lời, hắn cũng không cố kỵ liền ngồi xuống cầm lấy một chiếc đùi gà lớn như bắp tay gặm lấy. Con mẹ nó, quả rất ngon a. Hắn ăn ngon lành, bất ngờ trợn tròn. Khoan đã, dường đây là thịt linh xương kê, tiểu thú này tốc độ rất nhanh, tu vi cũng tương tự như nhân cảnh trung kỳ, làm thế nào hai ngươi có thể bắt được a? Hai tiểu nữ kia thấy hắn ăn ngon lành, bật cười khúc khích. Kẻ bên trái, người bên phải tiến đến, bộ dạng vô cùng nịnh nọt đấm vai Lý Quý. Là ta dùng Tề Vũ Đảo Nhật sư phụ dạy phong tỏa đường lui của con gà mập này. Còn ta dùng vạn khí tu nhai kết liễu a. Ha ha ha, khá lắm, khá lắm. Nghe đến đây, Hà Giả Tư giật thót, vội quay sang chố mắt. Lý Quý, sao ngươi biết mấy pháp môn này? Chỉ thấy Lý Quý miệng nhai nhòm nhòm nháy mắt. Giả Tư, chỉ biết trách bổn thiếu chủ, quá xuất sắc thôi a. Hai nữ tử kia bật cười, díu dít phụ họa. Đúng vậy, sư phụ là xuất sắc nhất a. Chỉ thấy Hà Giả Tư nheo lại. Này, là pháp môn của môn phái nào? Hắn vẫn ăn luôn miệng, cũng không quay sang. Tề Vũ Đảo Nhật của Thần Kiếm Tông, vạn khí tu nhai của Vạn Đao Tông. Dứt lời, Hà Giả Tư hít một ngụm khí lạnh, ánh mắt không khỏi chấn động. Ngươi điên rồi. Người muốn là công địch của toàn bộ chính phái hả? Chỉ thấy Lý Quý cười nhếch mép phất tay. A Si, biểu diễn Hà La Pháp cho ta xem nào. Dứt lời, tiểu hài từ bên trái gật đầu. Bàn tay niệm mấy pháp quyết, nhất thời hai đạo kiếm khí đen nhánh phóng ra cắt đứt một nhánh cây gần đó. Xoẹt! Ha ha ha, tốt, tốt lắm. Nhìn bộ dạng cười cợt của Lý Quý, Hà Giả Tự ánh mắt âm trầm. Hà gia, tà phái thất thải. Lý Quý, ngươi điên thật rồi. Chỉ thấy Lý Quý vươn tay ôm lấy A Mịch bên cạnh kéo xuống bên cạnh mình, mỉm cười xoa đầu. Không lâu sau mới liếc sang Hà Giả Tư. Hai tiểu nữ hài này không môn phái. Cần gì cố kỵ.